lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 130, Tần Thủy Hoàng doanh chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu khụ khụ, tộc trưởng Thổ hé miệng, phát ra thanh âm kỳ quái, là ngôn ngữ của nhân loại dưới lòng đất. Cái gì? Tiểu Bảo cúi người lại hỏi, hơn nữa thử dùng phương thức nói chuyện với nguyên khí dẫn dắt tộc trưởng Thổ nói ra ngôn ngữ bọn họ có thể hiểu. Tiểu Bảo, lưng cậu, Nhâm Nghị đột nhiên kinh ngạc mở miệng, đồng tử thu nhỏ lại đến cực hạn. Ở sau lưng đầy vảy chảy đầy máu tươi, rõ ràng có thể thấy được vết thương nhúc nhích cơ thịt, thương thế đáng sợ này Nhâm Nghị đã có rất nhiều năm không gặp qua trên người Tiểu Bảo. Vu tộc từ trước đến nay nổi danh phòng ngự cùng lực lượng, nhất là người kế thừa huyết thống tổ vu có thể bị thương nặng như vậy, có thể tưởng tượng công kích kia bá đạo cỡ nào. Ừ, Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn, lúc này mới cảm giác được sau lưng đau nhức, hít một hơi lạnh, cắn chặt răng. Nhâm Nghị giơ tay lên lưng Tiểu Bảo, giúp hắn chữa thương, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục cùng Thổ tộc trưởng nói chuyện với nhau. Tiểu Bảo gật đầu một cái, đảo mắt nhìn về phía tộc trưởng Thổ. Tộc trưởng Thổ, nội khu phát sinh âm thanh lớn như vậy, còn có phong bạo vận dụng năng lượng, trước tiên liền đánh thức tất cả cường giả ngoại tộc bế quan tu luyện. Chúng từ tiềm ẩn đi ra, nhìn ra xa, vui mừng chờ đợi trừng phạt giáng lâm, giết chết một kẻ xui xẻo không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, trừng phạt không có hàng lâm, năng lượng điều động vẫn tiếp tục, bọn họ lúc này mới phát giác có gì đó khác thường, vội vàng hướng nơi xảy ra sự việc vọt tới. Ác ma tộc lấy thân thể cường tráng cùng tốc độ chạy trốn, nhưng vong linh tộc phần lớn đều biết phi hành, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, cho nên so với ác ma tộc sớm đến đỉnh núi phát sinh chiến hỏa, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị biến mất trên bầu trời. Quyết định nhanh chóng, ba đại boss vong linh tộc chợt lóe lên, ngay sau đó bay lên không trung. Nếu có thể, hãy giết chúng bên ngoài, có thể sớm giải quyết đối thủ cạnh tranh, là chuyện trong lòng tất cả cường giả nội khu đều đang lên kế hoạch. Dưới tình huống cấp bậc tiếp cận, muốn dùng năng lượng đạt được thắng lợi thì rất khó, huống chi hiện giờ lại đang ở trong kết giới, không cách nào sử dụng năng lượng chiến đấu, mặc dù đường hẹp gặp nhau, chỉ dựa vào thân thể chiến đấu đã muốn giết chết đối phương rất khó. Cho nên mùi máu phiêu tán trong không khí nhắc nhở chúng nó, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để trời ban. Cường giả nhân loại, máu của kỳ tâm bảo, Vũ Yêu Vương ngồi trên người phi xà thi yêu của hắn, giật giật mũi, môi khô quắt nện một chút. Hướng về phía một phương hướng vung ra quyền trượng. Bên kia, ồ, hắn ta bị thương, đó là mùi máu, máu ngọt ngào. Con rồng, đừng cướp nó với tôi. Tổ tiên hấp huyết quỷ nên ẩn huy động áo choàng hoa lệ, Nhâm Nha nhìn về phía nam nhân bên cạnh không cần cánh là có thể đứng trên bầu trời, ý tư cảnh cáo 10 phần. Long Thiền híp mắt, liếm liếm khóe môi, đôi môi đỏ tươi châm chọc nhấc lên. Không hiểu đồ tốt, yên tâm. Cậu cho dù hút hắn thành một tầng da tôi cũng sẽ không cướp. A Mân, cậu là muốn một người khác đúng không? Nên hít hít mũi, thật đáng tiếc, không có mùi của hắn không bị thương đâu. Bất quá là người thức tỉnh huyết mạch yêu tộc mà thôi, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cậu vẫn nhớ thương đây? Hoàng đế của tộc Cương Thi, Ngài Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long lạnh lùng nhìn hắn một cái, một tay hướng về phía sau lưng một cái, một thanh âm. Bùm. Bạo phát, giống như đạn pháo thẳng tắp, hè đi ra ngoài, trên không trung lưu lại một câu tàn âm. Ngươi cầm ra vô dụng, lại là đại bổ lương dược của ta, được hắn, ta tất sẽ vào thập giai. Vũ Yêu Vương dùng quyền trượng nhẹ nhàng vỗ vỗ phi xà dưới chân, há miệng phát ra tiếng động kỳ quái, giống như vương giả, không chút hoang mang phi hành về phía trước. Dưới chân nó, đột nhiên phát ra vô số tiếng thét, hơn 10 đạo bóng đen từ trong núi vọt ra, có Hoàng Kim Sư Thi Yêu uy vũ hùng tráng. Thường Ưng Thi Yêu nhanh nhẹn dũng mãnh, Hắc Ám Kỵ Sĩ mặc khải giáp cưỡi ác yểm. Ở sâu trong các đại sơn trong trung khu đột ngột xuất hiện trong mắt các tộc, điên cuồng lao ra về phía chủ nhân triệu hoán. Giống, gào ngao, ầm ầm, khí thế hung mãnh, giờ phút này Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị mờ mịt không biết, một người đang chuyên tâm chữa thương cho đối phương, một người đang không ngừng gọi Thổ tộc trưởng. Tình huống của tộc trưởng Thổ rất không tốt, Tiểu Bảo thậm chí còn có loại dự cảm hắn có thể sẽ không qua được. Đầu sứt mẻ cùng chân gãy, không ai không nhắc nhở hắn thống khổ của tộc trưởng Thổ. Người dưới lòng đất, thiên phú trong tất cả tộc quần là kém nhất. Chờ đợi ước vạn năm, rốt cục sinh ra một lão giả cơ trí như vậy, nhưng dù sao cũng là dùng năng lượng vận dụng, lực phòng ngự của thân thể kém xa trong cùng giai, cho nên mới bị người đánh lén vào thời khắc mấu chốt tĩnh tâm tu luyện, thậm chí cơ hồ tử vong. Nói không chừng, thật sự sẽ chết. hỏa năng lượng của tiểu bảo không có hiệu quả chữa trị, tay chân luống cuống, chỉ có thể vừa gọi người, một bên cảm ứng khí tức càng ngày càng yếu ớt của tộc trưởng thổ. Phải kiên trì, tộc trưởng tộc thổ, nhất định phải vượt qua, đừng quên, nhân loại dưới lòng đất còn đang chờ ông dẫn dắt. Chúng ta cũng cần ông, kiên trì a, tộc trưởng thổ. Tộc trưởng thổ lắc lắc đầu, trong miệng một mực không ngừng phát ra thanh âm tức giận như tơ, tiểu bảo nghe được vô cùng lo lắng, lại không cách nào phân biệt được tộc trưởng thổ rốt cuộc đang nói cái gì, cuối cùng dứt khoát nắm lấy tay Nhâm Nghị, thúc giục nói. Đừng để ý tôi không có việc gì, giúp thổ tộc trưởng. Nhâm Nghị âm thầm thở dài một hơi, đặt tay lên đùi tộc trưởng thổ, lẩm bẩm nói. Ngoại thương, vẫn còn thứ hai, tộc trưởng thổ chủ yếu bị thương ở kinh mạch, bị thương kinh mạch. Tiểu bảo thầm nghĩ, lòng chìm xuống đáy cốc, kinh mạch là căn bản của người có năng lực, nhất là loại cường giả lấy năng lượng làm chủ thể như tộc trưởng thổ, kinh mạch trọng yếu tính có thể so với thân thể tay chân, một khi bị tổn thương, thực lực giảm đi rất nhiều không nói, hơi nghiêm trọng một chút, nói không chừng ngay cả mạng cũng không có. Nghĩ đến, thời điểm tộc trưởng thổ bị công kích chính là thời khắc mấu chốt tu luyện, tựa như nước vốn vừa vặn trong đường ống, tràn đầy mà dịu dàng, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng đột nhiên có ngoại lực mạnh một kích, dòng nước trong nháy mắt trở nên rung chuyển cuồng bạo, cho đến khi bùm, một tiếng, chống vỡ đường ống bộc phát ra. Đây mới là nguyên nhân tính mạng tộc trưởng tộc thổ đang gặp nguy hiểm chứ. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhâm Nghị gật đầu, tiểu bảo lần nữa ôm tộc trưởng thổ, vừa mới xoay người, tầm mắt liền ngưng tụ trên bầu trời. Với tầm nhìn của mình, có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống bay từ bầu trời xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt không có ý tốt kia, thế tơi mãnh liệt, tiểu bảo nheo mắt lại, mậu khí trong đáy mắt bỗng nhiên sinh sôi. Tộc trưởng thổ giao cho cậu, tìm được cơ hội liền tiến vào kết giới. Tôi có trách nhiệm ngăn chặn họ, chỉ kịp dặn dò một câu, tổ tiên hấp huyết quỷ của vong linh tộc nên kên cùng cương thi hoàng giả long cũng đã bay tới đỉnh đầu bọn họ, vụ yêu vương lại càng treo cao trên bầu trời. Chỉ thấy Nhâm Nghị tiếp nhận thổ tộc trưởng. Ngửa đầu nhìn lại, cười lạnh nói. Ba vị cường giả vong linh tộc xuất hiện ở chỗ này, không biết là vì cái gì. Ôi trời, Kên dùng áo choàng che miệng, phát ra tiếng cười quỷ dị. Dùng ngôn ngữ của Hoa Hạ nói, là gọi là đánh chó rơi xuống nước, đúng không, Long? Mặc áo choàng đế vương khảm vàng màu đen, tóc cao dựng thẳng lên Long cười lạnh, mang theo một cỗ khí thế đế vương, đôi mắt u ám nhìn Nhâm Nghị, sau đó từng chút phát ra dị sắc kỳ lạ. Đột nhiên. Bả vai nhoáng lên, không hề báo trước mà xông về phía Nhâm Nghị, trên không trung lưu lại thanh âm mờ ảo. Lời nhiều tất có mất, giết, cẩn thận, tiểu bảo nghiêng một bước, chắn trước người Nhâm Nghị, vảy ngoài cơ thể nhanh chóng mọc ra, chân đâm sâu trên mặt đất, giơ tay lên chém ra một quyền. Đến cấp bậc hiện giờ của bọn họ, giơ tay nhấc chân trong chiến đấu đều có thể như cánh tay sai khiến nguyên khí khắp nơi trong thiên địa, cho nên song phương mặc dù không gặp nhau. Cũng mắt thường có thể thấy được nắm tay lớn lên trong không khí như bài sơn đảo hải đánh về phía đối phương. Bùm, một cái, thanh âm trầm đục vang lên, âm thanh đáng sợ nhấc lên một trận sóng gió, bốn phía cuồng phong gào thét, bầu trời tựa hồ đều là một trong những ám ảnh. A, tiểu bảo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trượt ra sau hơn 10 thước mới ổn định lại. Ách, một kích này, long thân ở trên không trung, chịu thiệt thòi lớn, ném về phía sau trăm thước mới ổn định thân hình. Không giận tự uy mặt lộ ra 10 phần sát ý, hắn đem bàn tay ẩn ẩn run rẩy cõng sau lưng, buồn bực nhìn về phía tiểu bảo. Mặc dù cương thi tộc từ sơ kỳ đã có ý định định hình sức mạnh thân thể, thiết thi, đồng thi vân vân một đường tiến giai, nhưng dù sao cũng là thể hình cường thể do hậu thiên sinh ra, so với vu tộc từ viễn cổ đã hoành hành trên đời, cường độ thân thể khác biệt quả thật không chỉ một bậc, huống chi tiểu bảo đứng trên mặt đất ứng chiến, chỉ là một kích, trên tay long liền bị thương nhẹ. Ào ào. Nên ẩn nở nụ cười, áo choàng đỏ tươi ở bốn phía thân thể bay lên, vui vẻ không chịu nổi. Sáng ra thực lực đi, Long, anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết hắn, phải không? Có một câu nói gì? Boss thăng cấp cho đối thủ của bộ hạ nô dịch không phải là boss tốt sao? Ha ha, nhân loại này sẽ mạnh như vậy, đều là lỗi của cậu A, cương thi giết vô tận, ngũ giai, lục giai, bát giai, còn theo thứ tự. Câm miệng. Long lạnh lùng nhìn lướt qua hắn một cái, bàn tay lật một cái, một vật vuông vắn màu vàng thể hiện ra ở trong lòng bàn tay. Đây là một cái ngọc chỉ em được chế tạo bằng vàng nguyên chất, mặt trên khắc vô số ký hiệu kỳ dị, hào quang dị thải, vừa nhìn đã biết là đòn sát thủ. Long đem ngọc nhẹ nhàng ném ra, ngọc chi thấy gió liền tăng lên, Bất quá trong nháy mắt liền trở nên lớn như núi, hướng Tiểu Bảo bọn họ lực nặng ngàn cân treo ném tới. Cẩn thận, Nhâm Nghị ngửa đầu nhìn kim quang phô thiên cái địa đánh tới, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thủy Hoàng sống hơn 2.000 năm, thủ đoạn rất nhiều, không cần ngạnh kháng, có cơ hội liền vọt vào trong kết giới. Được, Tiểu Bảo gật đầu, trợn mắt chừng về phía rồng. Cương thi hoàng già này tự xưng là hoàng đế Tần Thủy Hoàng trong lịch sử Trung Quốc, khi xuất hiện trước mắt thế nhân đều mặc long bào, cầm ngọc chỉ, không có cách nào phân biệt thật giả. Nhưng nếu là thật, nghĩ đến truyền thuyết kia cũng là sự thật, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã uống thuốc bất tử biến thành. Người chết sống lại, đáy mắt Nhâm Nghị lam quang bốc lên, hơn 1.000 cùng băng giá khổng lồ phiêu phù trong không khí trên đỉnh đầu hắn. Đi, một tiếng thì thầm, băng phát ra tiếng huýt sáo, rậm rạp xông về phía ngọc chi thật lớn. Phanh phanh, vô số tiếng nổ vang, đụng phải băng của ngọc chỉ bạo thành khói trắng, không đủ một hợp lực. Giờ phút này Tiểu Bảo đã cầm trọng kiếm trong tay, chủ động nghênh đón. Giờ phút này lại chạy, nhất định là chạy không thoát. Cương thi hoàng già này có thể nói là một trong những đại boss cực kỳ đặc thù, có loại pháp bảo thần kỳ ngọc tỷ này. Ngọc tỷ bao phủ trong phạm vi, khí tức tập trung, cho dù chạy ra ngàn vạn dặm, ngọc tỷ kia cũng sẽ không ngừng lớn lên, chấn áp người, cho nên thủ đoạn đối kháng này, chỉ có thể dùng lực đối kháng. Tiểu Bảo hét lớn, đụng tới. Cánh phía sau liên tiếp vung lên, cơ bắp của cánh tay nhô lên độ cong đáng sợ. Ong, một tiếng trầm đục, lấy thân thể không bằng con kiến lớn nhỏ, Tiểu Bảo thế nhưng thành công ngăn cản áp lực của Ngọc Tỷ. Long thấy thế công của Ngọc Tỷ bị cản trở, lần thứ hai thúc giục thiên địa nguyên khí, gia trì trên Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ mặt ngoài văn tự huyền ảo phát ra kim quang, tổng cộng 4 mặt, sáng song một mặt, trọng lượng cộng thêm gấp đôi, 4 phía sáng song chính là gấp 8 lần. Nếu ngay cả tầng trên cùng cũng sáng lên, chính là gấp 16 lần. Mà Ngọc Tỷ tự thân trọng lượng của nó liền có 6.000 cân. Gấp đôi, gấp 4 lần, 8 lần, 16 lần. Khanh khách, sắc mặt Tiểu Bảo thay đổi, trong mắt đỏ như máu cơ hồ muốn chảy máu, mặc dù lực lượng toàn thân dùng ra, vẫn không thể tránh khỏi bị đè xuống trầm xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, Ngọc Tỷ tứ bình bát ổn rơi trên mặt đất chấn động. Một ngọn đồi nhỏ hoàn toàn bị đè thành đất bằng phẳng. Cách chương.